Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 72, chàng diện một lần hết sức khó xử. Doa là dẫn theo Julia Oliveira đám người đi tới Monte Carlo. Doa đám người bọn họ là ở chỗ này ở một đêm. Ngày thứ hai là tại trong tửu điếm nghỉ ngơi. Doa cũng không có ra ngoài đi dạo. Mặc dù nơi này có một cái quốc tế nổi tiếng Las Vegas, Doa còn thật không có đi. Bất quá Albertini là mang theo Cristiano Ronaldo đi ra một chút. Doa không có hỏi thăm hai người này là đi nơi nào tiêu xái. Người ta hiện tại cũng là người trưởng thành rồi. Người ta có mình tư nhân không gian. Doa bình thường là rất ít quản lý đám cầu thủ sinh hoạt cá nhân. Chỉ cần cuộc sống riêng tư của ngươi đừng ảnh hưởng đến tranh tài, Doa liền sẽ bỏ mặc không quan tâm. Người trưởng thành rồi nhất định phải vì hành vi của mình phụ trách nhiệm. Doa không có nhiều như vậy tinh lực đi quản những này. Đồng thời người ta cũng chưa chắc hy vọng ngươi đi quản. Chỉ có đối Lukaku, Pogba cùng Hazard cái này tuổi trẻ cầu thủ, Doa là sẽ quản lý một chút. Dù sao bọn hắn còn nhỏ, thậm chí đều còn không có trưởng thành. Người ta phụ mẫu đem hài tử giao cho đội bóng, Doa là phải bị có phần trách nhiệm. Cho nên, Doa đối với Lukaku cùng Pogba những tiểu tử này còn là nghiêm khắc vô cùng. Hiện tại Lukaku cùng Pogba bọn người là đi theo đội một huấn luyện. Nhưng là bình thường thời điểm tranh tài vẫn là sẽ đội thanh niên tranh tài. Pogba cùng Lukaku hai người này là phi thường tuổi trẻ. Nhưng là tại đồng cấp đội thanh niên bên trong bọn hắn chính là bác. Thậm chí tựa như là bọn hắn đổi nhỏ mấy tuổi đi lấy đánh lớn nhỏ đồng dạng. Cho nên, Doa là đem bọn hắn mang tới đội 1, đi theo đội 1 huấn luyện. Đối với Pogba cùng Lukaku trưởng thành là vô cùng có trợ giúp. Một ngày này, Doa là cùng Julia Oliveira hai người là tại khách sạn trong tân quán cộng độ lương tiêu. Ngày thứ hai, Doa là ngủ đến trưa mới rời giường. Chẳng lẽ có dạng này ngày nghỉ, Doa là thật hảo trương hưởng thụ một thanh. Bởi vì bình thường lúc huấn luyện, hắn đều là ngủ được vô cùng muộn, lên được vô cùng sớm. Thật khó được thanh nhàn. Buổi chiều, Doa cùng Julia Oliveira một đoàn người là xuất phát, lao tới Monte Carlo UEFA chủ hội trường. Đi tham gia năm 2008 đến năm 2009 UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức. Doa một đoàn người đi vào hội trường thời điểm, trong này đã là có rất nhiều người. Doa là thấy được Alex Ferguson, Scolari cùng Arsene Wenger. Những này đến từ giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên trưởng đều là sớm đi tới. Bọn hắn là cùng mình quen biết các bằng hữu chính đang tán gẫu. Doa vừa tiến đến, cũng là có một ít còn lại thi đấu vòng tròn huấn luyện viên trưởng là xông tới. Cùng Doa trò chuyện, Doa là ý nghĩa hồi phục. Chậm rãi tiến lên, tìm tới chính mình vị trí. Thấy được đoàn người mình vị trí, Doa ngược lại là không có cảm thấy xấu hổ. Ngược lại là Cristiano Ronaldo lúng túng. Bởi vì UEFA đem Cristiano Ronaldo an bài tại Alex Ferguson bên người. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo cũng là nằm Doa bên người. Một cái ở bên trái một cái bên phải. Cristiano Ronaldo ngồi ở chính giữa. MU đội người đều ngồi tại Alex Ferguson một bên khác. Leeds United đội còn lại đều là ngồi ở Doa một bên khác. Nhìn thấy an bài như vậy, Doa cùng Cristiano Ronaldo chỗ nào vẫn không rõ. Đây chính là UEFA cố ý. Dạng này có lẽ mới có xem chút đi. Cristiano Ronaldo sắc mặt là có chút không dễ nhìn. Những này đáng chết UEFA nhân viên công tác. Đương nhiên, Alex Ferguson sắc mặt cũng là phi thường không dễ nhìn. Cái này UEFA người căn bản chính là tại buồn nôn hắn. Dạng này chỗ ngồi an bài, các ký giả truyền thông là sớm liền thấy. Cho nên ánh mắt của bọn hắn cùng ống kính là một mực nhắm ngay Cristiano Ronaldo cùng Alex Ferguson. Bọn hắn là muốn nhìn mấy người kia xấu hổ không xấu hổ. Nhất là tại rút thăm quá trình bên trong, bọn hắn khẳng định sẽ thêm lần nhắm ngay mấy người kia khuôn mặt. Xem ra UEFA phương diện là muốn đem làm chuyện tiến hành đến cùng a. Doa là vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai, lạnh nhạt nói, tốt, ngồi xuống đi, không có sự tình. Cristiano Ronaldo là khẽ vuốt cằm, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Bất quá, lúc này một bên khác Alex Ferguson nhìn cũng không nhìn hướng bên này. Là từ trước đến nay phía sau hắn một loạt nhân viên nói chuyện phiếm. Tựa hồ là không có chú ý tới sau lưng Cristiano Ronaldo một đoàn người đồng dạng. Kỳ thật, hắn muốn không có chú ý tới đây tuyệt đối là giả. Do một đoàn người tới là đưa tới rất lớn oanh động. Hắn muốn không chú ý đến đều rất khó. Cho nên Alex Ferguson rất rõ ràng liền là cố ý. Cristiano Ronaldo cũng là không có cùng Alex Ferguson đánh ý nghĩ bắt chuyện. Liền an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó. Không khí này là có chút quỷ dị a. Hiện trường rất nhiều người ánh mắt đều là tập trung tại nơi này. Nhưng là trừ xấu hổ sự tình gì đều không có phát sinh. UEFA phương diện đối với hiệu quả như vậy tự nhiên là vừa lòng phi thường. Bọn hắn liền chờ đợi rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Rất nhanh năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức liền chính thức bắt đầu. Chủ trì lần này rút thăm vẫn như cũ là UEFA bí thư trưởng đầu chọc bởi vì Phạm Dino. Mà bổn chàng người chủ trì thì là UEFA ngự dụng người chủ trì. Hơn nữa còn mời một cái thụy sĩ tiểu thư Whitney nắm Iraula làm người chủ trì. Whitney nắm Iraula niên kỷ 18 tuổi. Ngay tại hôm qua vừa mới trúng tuyển năm nay thụy sĩ tiểu thư. Hôm nay nàng liền xuất hiện ở UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức bên trên. Xinh đẹp không gì sánh được. Đầu tiên, bản trận đấu người chủ trì là rõ ràng bởi vì Phạm Dino. Bởi vì Phạm Dino là giới thiệu một chút năm nay UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu quy tắc rút thăm, sau đó lại đơn giản giới thiệu một chút tấn cấp bản mùa giải châu Âu quán quân năm sau thi đấu top 32 đội bóng, nhất là trọng điểm giới thiệu hai chi tân quân. Sau đó lớn tần mạc thượng là phát hình mỗi chi đội bóng video cùng một chút tham gia châu Âu quán thi đấu vòng tròn qualifying playoff đội bóng mưu trí lịch trình. Sau đó, hắn mới tuyên bố bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm thức chính thức bắt đầu. Đầu tiên người chủ trì là rõ ràng lần này rút thăm khen ngợi. Lần này rút thăm khen ngợi chính là nước Pháp ngôi sao bóng đá Zidane. Zidane sau khi lên đài, chuyện làm thứ nhất muốn làm cũng không phải là rút thăm, mà là trao giải. Đúng vậy, bắt đầu rút thăm trước đó. UEFA là tiến hành một cái đơn giản trao giải. Hiện trường người chủ trì lập tức tuyên bố đến 2007-2008 UEFA Champions League thủ môn xuất sắc nhất người đoạt giải là Peter Piszczek, đến từ Chelsea. Cái này giải thưởng là không cần phải suy nghĩ nhiều. Bởi vì trước lúc này mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất đội hình đã công bố. Peter Piszczek chính là thủ môn xuất sắc nhất. Mùa giải trước Chelsea đội là giết tiến vào UEFA Champions League trận chung kết. Cuối cùng bọn hắn là tại penalty đại chiến bên trong bại bởi MU đội. Tiếc nuối chỉ lấy được tên thứ hai. Sau khi lên đài, Zidane là từ thụy sĩ tiểu thư Whitney nắm Iraula trong tay nhận lấy cúp. Sau đó đưa cho Peter Piszczek. Peter Piszczek hôn cúp. Sau đó lại tiểu thuyết một đoạn văn. Thẳng tiếp theo. Tiếp xuống thì là bắt đầu lần này hội nghị trọng đầu hí. Chính là bắt đầu rút thăm. Đương nhiên, cái này vòng thứ nhất rút thăm là tối không kích thích. Bởi vì cái này vòng thứ nhất chỉ là để cấp số một đội bóng tiến hành một cái sắp xếp mà thôi. Rút thăm là có nguyên nhân Phạm Dino cùng Zidane hai người hoàn thành. Rất nhanh liền hoàn thành. Cấp số một rút ra kết quả là như vậy: tổ A Chelsea, B tổ Inter Milan, C tổ Barcelona, tổ D Leeds United, E tổ MU, tổ F Lyon, G tổ Arsenal cùng H tổ Real Madrid. Cái này sắp xếp là bài xuất tới. Tiếp xuống chính là trọng đầu hí chậm rãi ra sân. Đương nhiên kế tiếp là ban phát 2007-2008 châu Âu quán quân năm sau thi đấu tốt nhất hậu vệ trung tâm giải thưởng. Đoạt giải là đồng dạng đến từ Chelsea đội. Bọn hắn chính là Chelsea hậu vệ trung tâm John Terry. John Terry xuống đài về sau, không khí hiện trường lập tức liền khẩn trương. Cấp số 2 bên trong cường đội còn là không ít. Hiện tại tất cả mọi người là đang chú ý đến tột cùng ai có thể rút đến Bayern Munich cùng Roma. Những này đội bóng, cái này hai chi đội bóng nhưng là phi thường như bức a. Sự chú ý của mọi người kỳ thật đều là tại Bayern Munich, Roma đội cùng Juventus đội trên thân. Còn lại đội bóng ngược lại là cũng không phải là đặc biệt để ý. Nào biết được Bayern Munich đội cái thứ nhất liền bị rút ra. Hiện trường tất cả mọi người là khẩn trương lên. Doa cũng là hai mắt siết chặt. Rất nguy hiểm a, bởi vì cấp số 1 đội bóng bên trong không có Bundesliga đội bóng. Cho nên không có bất kỳ cái gì né tránh nguyên tắc. Ai cũng có thể rút đến Bayern Munich đội. Bayern Munich đội phương diện người cũng là vô cùng khẩn trương. Đều là nhìn chằm chằm bởi vì Phạm Dino tay. Ngay lúc này, bởi vì Phạm Dino chậm rãi mở ra gấp gọn lại trang giấy. Sau đó chỉ gặp trên đó viết F. Bayern Munich trực tiếp bị rút tiến vào tổ F. Cũng chính là Bayern Munich đội rút được Lyon đội. Ra bọn người là thở dài một hơi. Đương nhiên Bayern Munich người thì là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bởi vì, cấp số 1 đội bóng bên trong liền về sau Lyon đội dễ dàng nhất đối phó. Bọn hắn liền rút được cái này thưởng lớn. Bọn hắn thật là quá may mắn. Ra cũng là khẽ vuốt cằm. Cái này rút thăm cũng không tệ lắm a. Chỉ ít không có rút đến Bayern Munich đội. Đương nhiên, hiện tại là qua cửa thứ nhất. Đằng sau còn có càng chật vật một quan đâu. Đó chính là Juventus một cửa ải kia. Một cửa ải kia càng thêm hung hiểm. Đương nhiên, cuối cùng cửa này cũng không có giáng lâm đến doa trên đầu. Real Madrid đội trở thành cái kia thằng xui xẻo. Bọn hắn rút chúng Juventus. Sau đó Roma bị Chelsea rút chúng. Đây chính là để mọi người vô cùng thất vọng. Mọi người còn tưởng rằng lần này MU đội lại muốn cùng Roma gặp mặt. Oan gia tụ họp đâu. Sau đó rút thăm là tại tiếp tục tiến hành. Cấp số 2 Leeds United đội rút đến đội bóng cũng không tệ lắm. Là anh Hồ Vân, còn có thể tiếp nhận. Tiếp xuống, tốt nhất giữa trận giải thưởng cũng là cho Chelsea người. Frank Lampard đoạt giải, cấp số 3 bắt đầu rút thăm. Leeds United đội là rút được Marseille. Cái này một cấp bậc vận khí cũng không khá lắm. Marseille tại cấp bậc này bên trong xem như tương đương mạnh. Sau đó là Cristiano Ronaldo lấy được cực kỳ tốt tiên phong cường hạng. Hiện trường ống kính là trong nháy mắt giao đấu Cristiano Ronaldo cùng bên cạnh hắn Alex Ferguson. Hai người toàn bộ hành trình không giao lưu. Đứng dậy về sau, Cristiano Ronaldo cũng là chăm chú là ôm doa cùng Leeds United người. Sau đó lên đài lĩnh thưởng. Alex Ferguson trực tiếp bị Cristiano Ronaldo không nhìn. Alex Ferguson mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Nhưng là trong lòng đã sớm đem UEFA tổ tông 18 đời cho thăm hỏi một cái phiến. Bọn này tên đáng chết. Sớm liền đợi đến đây hết thảy đâu. Cristiano Ronaldo sau khi lên đài sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Trong lòng là vô cùng khó chịu. Cái này đáng chết UEFA. Vào ngày mai khẳng định toàn thế giới đều là tràn ngập hắn cùng Alex Ferguson ở giữa quan hệ đưa. Tin, Cristiano Ronaldo là mặt không thay đổi lĩnh thưởng. Sau đó trực tiếp xuống đài. Đây là để hiện trường người chủ trì lúng túng không thôi. Bởi vì bọn hắn vừa mới giới thiệu cho mời Cristiano Ronaldo phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Gia hỏa này trực tiếp thả bọn hắn riêng phần mình. Đem bọn hắn giới tại đương trường. Hiện trường tràng diện một lần hết sức khó xử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.